Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, chương 94, thiên cảnh linh hồn. Này dựng linh phấn trần ở viễn cổ thời gian, cũng coi như là rất nhiều tên tuổi, nếu là đem này dựng linh phấn trần hòa vào tự thân linh hồn, là có thể đủ thay nghén tự thân linh hồn. Do đó từ từ tăng cường tự thân linh hồn bên trong linh khí. Một ít thất phẩm luyện dược sư có thể dựa vào này dựng linh phấn trần, nâng lên tự thân linh hồn chi lực, do đó thành công để tự thân linh hồn đặt chân linh cảnh. Từ khi một tên bát phẩm luyện dược sư, ở viễn cổ thời điểm, một ít ở chạm tới linh cảnh sau khi luyện dược sư, đều là sẽ đem hết toàn lực đem này dựng linh phấn trần chiếm được. Dựng linh phấn trần thứ này liền như một khối có thể hấp dẫn linh tính nam châm giống như vậy. Nếu là hòa vào trong linh hồn, chính là có thể khiến cho linh hồn bên trong linh khí ở trong lúc vô tình càng phát đầy đủ. Hơn nữa đối với một ít cảm ngộ trạng thái, cũng là có cực kỳ tốt thôi hóa hiệu quả. Dựng linh phấn trần không chỉ có thể tăng mạnh linh hồn bên trong linh khí, hơn nữa đối với luyện chế cao cấp đan dược cũng hơi có giúp ích. Đang luyện chế bát phẩm đan dược lúc, nếu như gia nhập này dựng linh phấn trần, tỷ lệ thành công nhưng là có thể tăng cao không ít. Mà ở luyện chế thành công sau, phẩm chất cũng là có thể so với cái khác bát phẩm đan dược càng thêm tinh khiết một ít. Ở viễn cổ thời gian, loại này dựng linh phấn trần, cũng chỉ có một ít số ít bát phẩm luyện dược sư ở hiểu được cách luyện chế sau, mới có thể đem luyện chế ra đến. Có điều hiện nay này mang thai linh phương pháp cách luyện chế đã thất truyền. Loại này có thể tăng cường linh hồn bên trong linh khí kỳ vật, ở bây giờ thời đại, đã có vẻ phá lệ quý hiếm. Lần này có thể được đến 5 hạt dựng linh phấn trần vận may đã rất tốt. Đem những này dựng linh phấn trần toàn bộ cắn nuốt hết nói. Linh hồn cảnh giới nên đầy đủ chạm tới thiên cảnh linh hồn mép sách. Lề sách đi, những năm này tới nay linh hồn của chính mình cảnh giới vẫn nằm ở linh cảnh hậu kỳ. Chỉ thiếu một chút điểm liền có thể lên cấp đến thiên cảnh. Chỉ là một chút, lại giống như lạch trời. Nếu như mình không nhờ vả một điểm ngoài hắn ra ngoại lực nói, chỉ cần dựa vào chính mình tu luyện, phòng chừng còn cần 3-5 năm sau, linh hồn cảnh giới mới có hy vọng đột phá đến thiên cảnh. Bây giờ này 5 hạt dựng linh phấn trần đúng là cái thật tốt trợ lực. Dựa vào này 5 hạt dựng linh phấn trần nhất định có thể tiết kiệm được không ít thời gian. Cho tới có thể thành công hay không đạt đến thiên cảnh linh hồn còn là một ẩn số. Có điều, những này dựng linh phấn trần đối với mình tới nói cũng là có cũng được mà không có cũng được gì đó. Coi như thất bại đối với mình cũng không có cái gì tổn thất. Nhìn trước mặt 5 hạt dựng linh phấn trần, Hỏa Huyền tiện tay một chiêu, 5 hạt dựng linh phấn trần từ từ trôi nổi ở trước mặt. Hỏa Huyền con mắt chăm chú nhìn chằm chằm này 5 hạt dựng linh phấn trần. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, mà ở nhắm mắt, một luồng sức hút đột nhiên hiện lên. Tại này cỗ sức hút bên dưới, màu vàng nhạt lóe sáng bụi nhất thời hóa thành một đạo bé nhỏ lưu quang. Trực tiếp bắn vào Hỏa Huyền cái trán, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Tại đây 5 hạt dựng linh phấn trần hòa vào cái trán thời gian. Nhất thời, Hỏa Huyền thân thể một trận kịch liệt run rẩy, mà khuôn mặt cũng là đột nhiên căng thẳng. Trong lúc mơ hồ, đầu bên trong truyền đến từng trận mơ hồ làm đau cảm giác. Hỏa Huyền chau mày, cố nén loại kia mơ hồ cảm giác đau. Có điều may mà, cơn đau này cảm giác vẫn chưa kéo dài bao lâu, chính là từ từ tiêu tan. Cảm nhận được này từ từ tiêu tan cảm giác đau, Hỏa Huyền không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà này một hơi vừa tùng dưới, hắn chính là bỗng nhiên nhận ra được, bốn phía trong thiên địa, đột nhiên tràn ngập ra một loại ba động kỳ dị, từng sợi cực kỳ nhạt dị dạng khí lưu, ở trên không gợn sóng bên trong thẩm thấu mà ra, cuối cùng từ từ từ nơi trán xâm nhập mà vào. Khi hắn nhận biết bên trong, những này dị dạng khí lưu nguyên bản tràn đầy thiên địa năng lượng hư vô thiên địa. Những này khí lưu ẩn giấu đến cực sâu, nương theo lấy loại này dị dạng khí lưu vào cơ thể. Hỏa Huyền đã nhận ra chính mình linh hồn bên trong ẩn chứa linh khí, lại bắt đầu ở lấy một loại cực kỳ nhanh chóng tốc độ tăng trưởng. Những này dị dạng khí lưu chính là linh khí. Linh khí là một loại cực kỳ huyền dị năng lượng, nó cũng không có đấu khí như vậy uy năng, nhưng đối với linh hồn tới nói, nhưng là tuyệt đại thoải mái đồ vật. Nhưng linh khí tựa như hỗn độn giống như vậy, rất khó cảm ứng. Linh khí thứ này, đối với bây giờ luyện dược sư, thật sự là quá mức xa xỉ. Ở viễn cổ thời gian này, một ít luyện dược sư cũng là bởi vì có một ít đặc thù linh hồn phương pháp tu luyện mới có thể cảm ứng được linh khí tồn tại, đồng thời đem thu nạp. Thế nhưng bây giờ đấu khí đại lục, những cái được gọi là linh hồn phương pháp tu luyện đã sớm biến mất hầu như không còn. Ngoại trừ một ít chủng tộc viễn cổ nắm giữ số ít linh hồn phương pháp tu luyện, bọn họ có thể dựa vào linh hồn phương pháp tu luyện cảm ứng linh khí cùng với đồng thời đem thu nạp. Ngoại trừ chủng tộc viễn cổ ở ngoài, trên đại lục rất ít sẽ có luyện dược sư hiểu được làm sao cảm ứng linh khí cùng với đồng thời đem thu nạp. Linh khí vốn là trong thiên địa nhất là huyền dị năng lượng. Bình thường thời gian, coi như Hỏa Huyền nắm giữ tu luyện linh hồn công pháp, cũng chỉ có thể từng tia một chiết xuất. Bây giờ chính mình hấp thu khởi linh khí đến, nhưng có thể như nuốt trôi giống như vậy. Này tất cả đều là này năm hạt dựng linh phấn trần công lao. Nếu như không phải Hỏa Huyền một lần cắn nuốt năm hạt dựng linh phấn trần, tu luyện làm sao có thể nhanh như vậy tốc. Cảm thụ lấy linh hồn bên trong từ từ tăng cường lên linh khí, Hỏa Huyền nội tâm mừng như điên. Chỉ chốc lát sau, hắn vừa mới từ từ ngưng định tâm thần, mà nương theo lấy Hỏa Huyền từ từ bình tĩnh lại tâm tình. Trong đầu, mơ hồ xuất hiện năm hạt tản ra tia sáng màu vàng nhạt quang hạt. Một loại hấp lực kỳ dị, tự quang hạt bên trong tản ra. Loại này sức hút cũng không mạnh, nhưng cũng như có một loại quỷ dị lực lượng giống như vậy. Đem những kia khiến vô số cường giả đều là bó tay toàn tập linh khí từ thiên địa trong lúc đó hút ra mà ra, đại lượng dường như hỗn độn khí tức một loại linh khí chậm rãi từ thiên địa bên trong thẩm thấu mà ra, sau đó cuồn cuộn không ngừng tiến vào Hỏa Huyền giữa chân mày. Nương theo lấy càng ngày càng nhiều linh khí bị Hỏa Huyền hút lấy nạp, từng vòng gợn sóng vô hình cũng là lấy Hỏa Huyền làm trung tâm, từ từ hướng bốn phía khuếch tán ra, gợn sóng vô hình, khiến cho phương này tròn ngàn trượng bên trong, đều là đột nhiên trở nên yên tĩnh không hề có một tiếng động. Thánh Đan thành chu vi giữa núi rừng tất cả sinh linh, đều là tại đây một chốc này, cảm thấy một luồng bắt nguồn từ sâu trong linh hồn uy thế. Tại đây một luồng uy thế bên dưới, coi như là trong núi hung mãnh nhất ma thú, giờ khắc này đều là nơm nớp lo sợ nằm sấp trên mặt đất. Liền tiếng gầm nhẹ đều là không dám phát sinh. Như vậy linh khí thu nạp, rằng co sắp tới khoảng 3 canh giờ sau. Này màu vàng nhạt quang hạt tỏa ra ánh sáng cùng với sức hút vừa mới từ từ yếu bớt hạ xuống, mà nương theo lấy vàng nhạt quang hạt tỏa ra ánh sáng càng ngày càng ảm đạm. Sau một hồi, từng đạo nhỏ bé tiếng rắc rắc, đột nhiên ở Hỏa Huyền trong đầu vang lên, này vàng nhạt hưng mang, trong khoảnh khắc, liền tan vỡ, ở dựng linh phấn trần vỡ tan trong nháy mắt đó, này một luồng hấp lực kỳ dị cũng là đột nhiên ngừng lại. Xoay quanh ở Hỏa Huyền bốn phía linh khí, chậm rãi bắt đầu tiêu tan, nương theo lấy lượng lớn linh khí tiêu tan. Hỏa Huyền nhưng vẫn như cũ chưa từng lui ra như vậy trạng thái tu luyện. Tại đây giống như trạng thái tu luyện bên trong, Ngoại giới thời gian vội vã trôi qua, làm sáng sớm một tia ánh nắng sớm phá tan màn đêm. Vùng vãi tiến gian phòng thời gian, Hỏa Huyền mới chậm rãi mở hai mắt ra, đen kịt trong tròng mắt, nhìn qua phá lệ linh động. Hỏa Huyền thân thể bỗng nhiên chấn động, chói mắt cường quang từ trong cơ thể dâng trào mà ra, một luồng dường như thiên địa giống như vô hình gợn sóng, dường như phong bạo bình thường từ trong cơ thể tràn đầy trời đất hướng bốn phía bao phủ mà ra. Thiên cảnh linh hồn rốt cục đạt đến, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.